Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 401, quyết tâm của Akawa Sakura. Nghe vậy Diệp Thành cũng không tức giận mà nở nụ cười nhạt, anh nói, tôi đã cảm nhận được quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ của cô rồi. Nhưng hãy cho tôi hỏi một câu nhé, dựa vào cái gì cơ chứ? Công pháp có thể lên thẳng đến huyền tiên quý giá cỡ nào cơ chứ, cô cứ nhìn tinh tà kiếm phổ trước đó thì biết. Cô cũng đâu phải là gì của tôi chứ, dựa vào cái gì mà tôi phải cho cô? Akawa Sakura dường như đã sớm đoán trước được rằng Diệp Thành sẽ nói như vậy, không hề hoảng loạn. Tôi có thể trở thành tình nhân của anh giống như những người phụ nữ kia. Hả? Diệp Thành nhất thời không phản ứng kịp. Akawa Sakura ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, nói rất đỉnh đạt, anh cho chị tôi công pháp quý giá như vậy chẳng qua cũng chỉ là vì chị tôi lên giường với anh mà thôi, có lẽ những người phụ nữ kia cũng như vậy. Khuôn mặt hay dáng người của tôi đều không thua kém chị tôi. Tôi cũng có thể trở thành người phụ nữ của anh, chỉ cần anh chịu cho tôi công pháp là được. Ha ha ha ha ha. Diệp Thành không nhịn nổi mà bật cười ha hả, anh cười tới nỗi chảy cả nước mắt, vỗ đùi nói, tôi vốn cứ nghĩ cô là người phụ nữ nhiều mưu kế, không ngờ lại ngây thơ như vậy, ha ha ha ha ha. Akawa Sakura nghe vậy thì mặt sầm xuống, ý anh là gì hả? Diệp Thành lại cười tiếp phải mất nửa phút rồi mới ngưng, anh nghi mặt nói, ý tôi là tôi chưa hề đụng vào bất cứ người phụ nữ nào. Các cô ấy đều vẫn giữ tấm thân trong trắng. Cái gì? Akawa Sakura kinh ngạc hô lên, tôi không tin. Diệp Thành nhún vai, nói, chẳng có mà không tin cả. Với thân phận của tôi thì muốn mỹ nữ kiểu gì mà không có, còn phải dùng công pháp huyền tiên để đổi sao? Anh nói vậy khiến Akawa Sakura sững sờ. Cô ta nhớ lại Đỗ Uyển Uyển quyến rũ vô song vừa nãy. Người phụ nữ đó nhìn Diệp Thành với ánh mắt sáng long lanh như có làn sóng chuyển động, chỉ muốn vồ vào lòng Diệp Thành ngay lập tức. Dù trong lòng cô ta có bực bội cỡ nào thì cũng phải thừa nhận Diệp Thành có sức hấp dẫn chí mạng đối với các cô gái xinh đẹp. Thích tiền ư, Diệp Thành chẳng chú tâm kinh doanh, thế mà tài sản cũng phải cao hơn chục tỷ, thích hư vinh ư, địa vị của Diệp Thành cao thế nào cơ chứ, ngay cả bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh cũng phải nhường ba phần, theo đuổi sức mạnh ư, lúc này Diệp Thành gần như đã là thiên hạ vô địch rồi. Diệp Thành nhìn biểu cảm của Akawa Sakura, bình tĩnh nói, tôi đưa công pháp cấp cao cho chị cô là bởi cô ấy luôn một lòng trung thành với tôi. Cho dù là trong tình huống xấu nhất, ít nhất cô ấy cũng sẽ không dùng thứ mà tôi truyền thụ cho để đối phó tôi, còn cô thì sao? Những người mà tôi đưa công pháp cấp cao đều là những người tôi tin tưởng tuyệt đối, thậm chí là những người mà tôi có thể giao phó cả tính mạng. Cô cảm thấy cô đáng để tôi tin tưởng sao? Akawa Sakura nhất thời nghẹn họng. Không nói nổi nên lời. Cô ta chợt nhớ đến dáng vẻ cung kính của chị với Diệp Thành, nụ cười của chị khi ở bên cạnh Diệp Thành, chợt cảm thấy vô cùng ghen ghét. Diệp Thành thấy thế thì không nói nữa mà cầm ly rượu lên, nhàn nhã nghe nhạc, khẽ gật đầu. Nhưng ngay lúc này một giọng nói hưng phấn vang lên. Anh Diệp. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn thì thấy Đỗ Uyển Uyển, bên cạnh cô ta là cậu chủ Đồng kia. Lúc này ánh mắt Đồng Tử Chân hơi tối đi. Nhìn về phía hai người Diệp Thành với ánh mắt mất kiên nhẫn. Đỗ Uyển Uyển vui vẻ đi qua, đôi mắt đẹp sáng rực lên. Lần này khi thấy Diệp Thành, cô ta không muốn đi nữa. Uyển Uyển, tôi sẽ giới thiệu cho cô một đạo diễn đã đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất của giải Thiên Mã. Đồng Tử Chân mưu đồ dụ dỗ nhưng vẫn bị Đỗ Uyển Uyển từ chối. Cô ta biết rằng ngay cả ông chủ của mình, đạo diễn hàng đầu Hoa Hạ là Thạch Hướng Thần cũng phải cung kính với Diệp Thành chứ càng không nói đến những đạo diễn khác. Sau khi bị từ chối mấy lần liên tiếp, Đồng Tử Chân thẹn quá hóa giận, nói, đồ đê tiện nhà cô, đừng có quên là ai đã đưa cô vào hội trường này. Anh Đồng Tử Chân, xin anh hãy tôn trọng tôi. Đỗ Uyển Uyển lạnh mặt, nói. Ha ha, cô nghĩ rằng tôi không biết tiếng thơm của cô trong cái giới giải trí này sao? Vì bò lên trên mà bò lên giường cả bố cả con, giờ lại giả vờ thanh cao. Nếu bản tính của cô là nết na thùy mị thì cô sẽ nhận lời mời của tôi và theo tôi tới tiệc rượu sao? Nếu đã trở mặt thì Đồng Tử Chân liền trực tiếp châm chọc luôn. Anh ta vốn không phải là kẻ tốt lành gì, mấy ngày nay đã tiêu khá nhiều tiền cho Đỗ Uyển Uyển, giờ con đàn bà đê tiện này muốn chạy, sao anh ta có thể khách khí cho được? Mặt Đỗ Uyển Uyển liền trắng bệch, không nói gì nữa. Đồng Tử Chân càng nói càng đắc ý, cuối cùng thậm chí còn giơ tay kéo Đồng Tử Chân muốn kéo cô ta đi. Đỗ Uyển Uyển liều mạng giãy dụa nhưng lại không phản kháng nổi, chỉ có thể nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cầu xin. Tuy cô ta là nữ thần quốc dân nhưng lại chẳng có chút địa vị nào ở trong cái giới thượng lưu này, chẳng khác gì so với những cô gái yếu đuối bình thường. Đủ rồi. Diệp Thành còn chưa nói gì thì Akawa Sakura đứng bên cạnh đã không nhìn nổi nữa, liền quát to. Chuyện này không liên quan đến cô. Ánh mắt lạnh lẽo của Đồng Tử Chân lướt qua Akawa Sakura. Tuy đôi mắt anh ta lộ ra sự rung động, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Những người xung quanh thấy vậy thì đều cầm ly rượu giả vờ không nhìn thấy. Thường xuyên xảy ra cảnh các khách mời quý tộc xảy ra mâu thuẫn với những cô gái đi cùng, nhưng nếu đã đi vào cái nơi đầy danh lợi này thì phải tuân theo quy tắc của giới thượng lưu. Nếu muốn có được thứ gì đó thì không thể không trả giá. Cô ta đã nói là không đi với anh rồi, chẳng lẽ anh định bắt ép à? Akawa Sakura tức giận nói. Mới ban đầu cô ta thấy Đồng Tử Chân ăn mặc chỉnh chu, có phong thái của con cháu những gia tộc lớn, nhưng sau khi trở mặt thì Đồng Tử Chân mới lộ nguyên hình là một con sói đói khát. Cô ta đã từng gặp vô số kẻ như vậy ở nhà Akawa, đây cũng là loại người mà cô ta ghét nhất. Ha ha, kể từ khi tôi quen biết cô ta, tôi đã đưa cô ta đi tham gia ba vũ hội của giới thượng lưu Hoa Hạ, giới thiệu cho cô ta bốn người đầu tư và đạo diễn nổi tiếng cho cô ta. Cô nghĩ rằng những điều này đều là miễn phí hết sao? Đồng Tử Chân cười lạnh, nói. Mỗi một câu anh ta thốt ra là mặt Đỗ Uyển Uyển lại trắng đi một chút, đến cuối cùng mặt cô ta đã trắng như tờ giấy, gần như không dám nhìn Diệp Thành. Cho dù trong giới giải trí quy tắc ngầm là chuyện vô cùng bình thường nhưng một khi đã bị tiết lộ ra thì không ai thấy dễ chịu cả. Akawa Sakura thấy thế thì cũng chỉ có thể nhìn Đỗ Uyển Uyển bằng ánh mắt thương hại. Lúc Đỗ Uyển Uyển gần như tuyệt vọng, Diệp Thành cuối cùng cũng nói, giao dịch thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Anh không thể ép cô ta. Tuy Diệp Thành không thích loại người lấy cơ thể mình để giao dịch như Đỗ Uyển Uyển, nhưng mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Tất nhiên anh sẽ không nhiều lời, nhưng cũng đâu thể nhìn một cô gái yếu đuối vì anh mà bị kẻ khác bắt nạt được chứ. Hừ, nếu tôi không đồng ý thì sao? Đồng Tử Chân hừ lạnh, nói. Anh ta rất bất mãn với Diệp Thành. Tên này có khuôn mặt bình thường. Khắp cả Hoa Hạ này anh ta cũng chưa từng nghe nói đến nhà họ Diệp nào cả. Nhưng Đỗ Uyển Uyển lại vì kẻ này mà bỏ rơi anh ta hai lần, suýt nữa từ bỏ nấc thang bước vào giới thượng lưu của Hoa Hạ, phải biết đây chính là điều mà vô số ngôi sao nữ của Hoa Hạ khao khát ước mong. Không đồng ý thì chết đi. Akawa Sakura phất tay như đánh một con ruồi, chủ nhân của tôi đã nói thế rồi, mau cút đi. Kể từ lúc này cô ta đã hạ quyết tâm rồi, liền bắt đầu gọi Diệp Thành là chủ nhân. Tuy cô ta không trung thành như chị, nhưng ít nhất cũng là người bên cạnh Diệp Thành. Cô ta tin rằng chỉ cần mình chịu bỏ công sức thì chắc chắn có thể trở thành người mà anh tin tưởng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org Chương 402, cơn tức giận của Đồng Tử Chân. Cô. Đồng Tử Chân nghe thế thì vô cùng tức giận, mặt tím xanh. Nhà họ Đồng là gia tộc đứng đầu Ma Đô, có ảnh hưởng lớn khắp cả Hoa Hạ này. Là một thành viên của giới thượng lưu, đã bao giờ bị một con nhóc ở đảo quốc khinh thường như thế này chứ? Cậu chủ Đồng, sao thế, có chuyện gì khiến cậu tức giận như vậy? Một ông già râu bạc trắng mặc áo đuôi tôm cười híp mắt đi tới. Đạo diễn Trình, Trình Song Long. Cho dù là Đỗ Uyển Uyển hay là mọi người xung quanh thì sắc mặt đều khẽ thay đổi. Chuyện light novel. Trình Song Long cũng là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất của Hoa Hạ, từng đạo diễn vô số bộ phim đạt giải thưởng. Có thể trở thành nữ chính trong phim của ông ta chính là mơ ước của những cô gái trong cả giới giải trí, tất nhiên cũng bao gồm Đỗ Uyển Uyển. Ha ha, mấy tên ranh không hiểu quy tắc mà thôi. Đồng Tử Chân đã khôi phục sự nho nhã, liền thuận tiện nói vài câu kể lại chuyện này. Trong lời của Đồng Tử Chân, Đỗ Uyển Uyển biến thành một người phụ nữ đê tiện, vì để nổi tiếng mà chủ động quyến rũ anh ta, không ngờ sau khi anh ta nghiêm nghị từ chối thì lại không chịu thay đổi mà còn đưa bạn tới uy hiếp anh ta. Anh ăn nói vớ vẩn. Đỗ Uyển Uyển tức tới nỗi mắt đỏ cả lên. Đỗ Uyển Uyển, ha ha, nữ thần quốc dân à, tôi đã từng nghe nói về cô. Hình như dạo gần đây cô rất nổi tiếng, nhưng chủ yếu vẫn ở cảng đài thôi, cô muốn tiến quân vào nội địa, khai thác thị trường lục địa đúng không? Mấy người hợp tác và bạn bè của tôi đều nhắc đến cô. Đạo diễn Trình Song Long nhìn sang với vẻ mặt rất có hứng thú, ông ta nở nụ cười nhạt. Đúng vậy. Đạo diễn Trình, nếu ông... Đỗ Uyển Uyển vừa nở nụ cười thì ngay sau đó đã đông cứng trên mặt. Đạo diễn Trình Song Long đã đanh mặt lại, nghiêm giọng nói. Rất xin lỗi, cô Đỗ Uyển Uyển, tôi chính thức thông báo cho cô biết, cô đã bị cả giới điện ảnh Hoa Hạ phong sát rồi. Chúng tôi sẽ không dùng một nữ diễn viên có phẩm chất tồi tệ như cô, đây là sự đả kích cực lớn đối với niềm tin của các nhà đầu tư. Cái gì? Tại sao chứ? Đôi mắt đẹp của Đỗ Uyển Uyển trợn trừng lên, kêu lên với giọng không thể tin nổi. Mấy tháng nay cô ta chạy vậy khắp nơi trên Hoa Hạ này để mở ra một cánh cửa mới, đáng tiếc vẫn không thể vào được. Không ngờ giờ mới đặt một chân vào thì đã bị tuyên bố phong sát, không bao giờ được chọn đi đóng phim nữa. Dựa vào đâu mà các người phong sát cô ta? Akawa Sakura đứng bên cạnh tức giận nói. Dựa vào việc ông ấy là Trình Song Long, đạo diễn lớn nổi tiếng nhất của Hoa Hạ này. Thạch Hướng Thần của tập đoàn Lăng Vân các người cũng chỉ đáng là thế hệ sau khi đứng trước mặt ông ấy mà thôi. Nếu đạo diễn Trình đã nói như vậy thì chắc chắn Thạch Hướng Thần sẽ nể mặt. Đương nhiên cũng dựa vào việc gia tộc nhà họ Đồng chúng tôi là một trong những nhà đầu tư và công ty quảng cáo chủ yếu cho các bộ phim lớn của Hoa Hạ. Đồng Tử Chân đắc ý cười, nói, dưới sự áp lực của cả hai bên chúng tôi, cho dù cô có quỳ xuống trước mặt đạo diễn Thạch thì ông ta cũng không bảo vệ được cô đâu. Đạo diễn Trình nhún vai. Nho nhã giơ ly rượu lên, nói, nhà họ Đồng là nhà đầu tư lớn nhất cho phim của tôi. Đắc tội với cậu chủ Đồng thì cũng đồng nghĩa đã đắc tội tôi. Mà đã đắc tội tôi thì hừ, giới giải trí Hoa Hạ không còn chỗ cho cô đâu. Lúc này Đỗ Uyển Uyển và Akawa Sakura mới biết, những thứ vừa nãy nói đều là vớ vẩn hết, hai người này cùng một ruột. Diệp Thành lạnh lùng đứng nhìn, anh khẽ lắc đầu, giới giải trí chính là nơi tàn khốc như vậy. Ai có tiền thì kẻ đó có quyền quyết định tất cả. Cho dù là đạo diễn hàng đầu hay là ngôi sao lớn thì đều phải khuất phục trước nhà đầu tư. Được rồi, Đỗ Uyển Uyển, nếu hôm nay cô đợi tôi trong phòng tổng thống ở khách sạn Shangri-La và mặc một bộ đồ công sở thì có lẽ tôi có thể suy nghĩ về việc khiến đạo diễn Trình thu hồi mệnh lệnh. Lúc này Đồng Tử Chân mới lộ ra nụ cười gian tà. Anh ta đã từng chơi hàng trăm hàng ngàn cô gái đẹp, sớm đã chẳng thấy kích thích với những cách chơi thông thường rồi. Anh ta muốn Đỗ Uyển Uyển mặc đồ công sở để thỏa mãn sự kích thích khi nhìn đối phương mặc đồ cosplay. Người Đỗ Uyển Uyển cứng đờ, cơ thể mềm mại khẽ run rẩy, cô ta vô cùng bài xích chuyện này. Cô ta luôn không chịu lên giường với Đồng Tử Chân là bởi cô ta biết cậu chủ Đồng này khẩu vị nặng, có nhiều cô gái trong giới giải trí sau khi xảy ra quan hệ với anh ta thì đã được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu. Thậm chí người xấu số nhất thì đã bị cắn đứt hai ngón tay. Hơn nữa Đồng Tử Chân còn chưa nói xong, tất nhiên mấy người bạn này của cô có thể cút đi rồi, hơn nữa sau này cô phải giữ khoảng cách với họ. Là người phụ nữ của cậu chủ Đồng cao quý này, sao có thể chơi với mấy kẻ quê mùa được chứ? Đồng Tử Chân cười lạnh, vô cùng nắm chắc. Anh ta tin rằng Đỗ Uyển Uyển chắc chắn sẽ gật đầu. Đối với một ngôi sao thì việc phong sát đủ để khiến họ phục tùng tất cả. Đặc biệt, Đồng Tử Chân còn biết. Cái ô che chở cho Đỗ Uyển Uyển là Thạch Lập Khải có vẻ như đã đắc tội với một nhân vật máu mặt nào đó, thế nên đã chết thẳng cẳng. Tình hình của Đỗ Uyển Uyển trong tập đoàn Lăng Vân không được ổn lắm, thế nên rất cần sự giúp đỡ của một chỗ dựa vững chắc. Trình Song Long đứng bên cạnh cầm ly rượu thưởng thức kịch hay. Ông ta đã từng thấy vô số cảnh như thế này, không một cô gái nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn của danh lợi. Đồng thời ông ta cũng liếm môi, đôi mắt lóe lên tia sáng dâm tà. Đồng Tử Chân là bạn vong niên của ông ta trong giới giải trí này, đôi lúc họ cũng cùng lên giường để nghiên cứu. Nhiều vấn đề, hôm nay người mà Đỗ Uyển Uyển phải hầu còn có cả ông ta nữa. Tôi từ chối. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Đỗ Uyển Uyển hít sâu một hơi rồi nói rất dứt khoát. Cái gì? Nụ cười của Đồng Tử Chân cứng đờ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh. Trình Song Long thì híp mắt, nói, cô Đỗ. Cô có biết mình đang từ chối điều gì không? Cậu chủ Đồng có thế lực rất lớn trong giới giải trí, nhà họ Đồng có tiềm lực kinh tế khổng lồ, đó không phải là thứ mà Thạch Lập Khải của một tập đoàn Lăng Vân cỏn con có thể sánh bằng. Cậu Đồng có thể dễ dàng đưa cô lên thành ngôi sao nữ số một Hoa Hạ, địa vị cao gấp nhiều lần so với danh hiệu nữ thần quốc dân bây giờ của cô. Hai người này vừa dỗ ngon ngọt vừa lừa phỉnh, nghĩ rằng Đỗ Uyển Uyển là con ba ba trong rọ không thể nào thoát được, nhưng câu trả lời họ lại là tôi biết. Nhưng tôi vẫn từ chối. Đỗ Uyển Uyển nhìn Diệp Thành một cái rồi cắn răng nói. Cô ta đã không còn là cô gái ngây thơ mới bước vào giới giải trí nữa rồi, cô ta biết rằng cùng lắm chỉ có thể tin một nửa lời mà đám đạo diễn cậu ấm này nói, hơn nữa trước đó cô ta đã trở mặt với họ rồi, cho dù cô ta chịu hiến dâng thân mình thì cũng chưa chắc có được lợi ích gì. Quan trọng hơn là cô ta đã từng tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Diệp Thành, Hơn nữa tuy anh lạnh lùng nhưng lại không hề chỉ chăm chăm biết đến dục vọng như đám đạo diễn cậu ấm này. Hay lắm, hay lắm. Đồng Tử Chân khẽ lắc cái ly, đôi mắt anh ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trông vô cùng hung dữ, anh ta đột nhiên bóp mạnh tới nỗi khiến cái ly xuất hiện vết nứt. Người thừa kế của gia tộc nhà họ Đồng này cuối cùng cũng nổi giận thật rồi. Mau cút đi. Akawa Sakura cười vui sướng hả hê, cô ta vô cùng ghét kẻ ý thế hiếp người như thế này. Không, cô nói sai rồi. Các người mới là kẻ phải cút đi. Đồng Tử Chân cười lạnh. Anh ta quay đầu lại, nói to, tất cả mọi người, ở sảnh tiệc của tòa nhà quốc tế Long Vân sang trọng ở Yên Kinh, nơi tụ họp của những con người quyền thế chốn kinh doanh của những gia tộc quyền quý như chúng ta, chỗ này sao lại xuất hiện một đám dân nghèo thấp hèn thế này? Quan trọng nhất là còn có người đảo quốc. Có họ ở đây không phải sẽ khiến khách quý của chúng ta cảm thấy khó chịu hay sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 403, nhân vật máu mặt. Mặt Đỗ Uyển Uyển trắng bệch như tờ giấy, mà Akawa Sakura cũng không cam lòng cắn chặt răng. Diệp Thành thì híp mắt, anh cũng hơi tức giận rồi. Cho dù Đỗ Uyển Uyển và Đồng Tử Chân tranh chấp đến mức nào thì đó cũng là chuyện của hai người họ thôi. Nhưng nếu có dây dưa đến anh và Akawa Sakura thì lại khác. Cho dù anh không mấy tin tưởng Akawa Sakura nhưng anh đã đồng với Akawa Seiri sẽ chăm sóc tốt cho em gái của cô ta, thế nên chắc chắn không thể để em gái cô ta phải chịu thiệt thòi. Anh cầm ly rượu, lạnh lùng quan sát tất cả. Nếu Long Đằng đã mời anh tới và đặc biệt tổ chức buổi tiệc này cho anh thì có lẽ đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ. Giờ lại xảy ra sơ suất này, kẻ bị mất mặt chính là Long Đằng. Diệp Thành cũng không ngại giết người trong hội trường này, giờ anh chỉ đang đợi sự xử lý của Long Đằng mà thôi. Nếu cách xử lý đó không khiến anh hài lòng thì đừng có trách anh ra tay giết người. Lạ thật, trong sảnh tiệc sang trọng của tòa nhà Long Vân sao lại có mấy kẻ nhà quê nghèo nàn thế này đi vào, chẳng lẽ là do bảo vệ sơ suất? Những người ở vòng bên ngoài cũng chỉ là những gia tộc hạng hai ở Yên Kinh, cho dù đã từng nghe danh hiệu của Diệp Thành nhưng đều chưa từng gặp anh. Một người trong đó hình như là nữ thần quốc dân Đỗ Uyển Uyển đấy, cô ta đắc tội Đồng Tử Chân sao? Cô gái đáng thương, ai mà không biết cậu chủ Đồng là kẻ hô mưa gọi gió, có thù tất báo trong giới giải trí chứ? Mọi người hoặc là lắc đầu, hoặc là cười lạnh, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, không một ai chịu dũng cảm đứng ra vì chính nghĩa. Có không ít người nhìn Diệp Thành với ánh mắt nghi hoặc. Họ cứ cảm thấy Diệp Thành trông rất quen, vừa giống mà lại vừa không giống. Anh muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Diệp Thành nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Đồng Tử Chân với ánh mắt lạnh lẽo. Đồng Tử Chân đứng đó khoanh tay trước ngực cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt đã nói thay lời anh ta. Còn Akawa Sakura thì lại vô cùng hiểu rõ, ngay cả nhà hào môn đỉnh cao ở Yên Kinh cũng không dám chọc vào Diệp Thành. Một Đồng Tử Chân cỏn con thì là cái thá gì? Chỉ có Đỗ Uyển Uyển là sắc mặt trắng bệch. Tuy cô ta biết Diệp Thành rất giỏi, địa vị cao quý vô cùng. Nhưng cho dù có mạnh đến đâu, địa vị cao đến đâu thì cũng không hề có khái niệm cụ thể. Tuy nghe nói bữa tiệc này được tổ chức vì một nhân vật máu mặt, đừng nói là anh sẽ bảo đấy là anh đấy nhé. Nét mặt Đồng Tử Chân đầy khinh miệt. Trước đó anh ta đã nghe ngóng được Long Đằng tổ chức bữa tiệc này để bày tỏ thành ý với một nhân vật máu mặt. Mà người đó dường như đã làm ra một chuyện lớn long trời lỡ đất, khiến cả thế giới náo loạn. Nhưng với địa vị của Đồng Tử Chân bây giờ thì không thể nào có được thông tin cụ thể của người này. Nhân vật máu mặt mà anh nói chính là tôi. Diệp Thành nhún vai, khẽ cười. Là anh. Đồng Tử Chân gần như muốn bật cười, chuyện hoang đường như thế này. Một cậu chủ Đồng lý trí như anh ta sao có thể tin được. Đỗ Uyển Uyển đứng bên cạnh cắn răng, cố ép mình bình tĩnh. Dù cô ta biết nhà họ Đồng có địa vị rất cao trong giới giải trí của Hoa Hạ, nhưng thân phận của Diệp Thành cũng không thua kém bất cứ ai. Nếu không sau khi anh giết Thạch Lập Khải, Thạch Hướng Thần không những không dám báo thù mà còn chủ động tới nịnh nọt anh. Nhưng nơi đây dù sao cũng không phải Phú Quý Hoàng, mong Diệp Tiên Sư đừng nhất thời kích động mà giết Đồng Tử Chân giống giết Thạch Lập Khải. Thế thì rắc rối to. Đỗ Uyển Uyển thầm cầu nguyện trong lòng. Nơi đây là Yên Kinh, thủ đô của Hoa Hạ, có vô số nhà hào môn, nếu xảy ra án mạng thì không ổn đâu. Đồng Tử Chân cười lạnh, nói, khách quý mà chúng tôi mời là Diệp Tiên Sư danh tiếng lẫy lừng. Anh ấy có thân phận cao quý, dung mạo tuấn mỹ, phải trở thành tiêu điểm của cả hội trường mới phải, sao có thể tầm thường quê mùa như anh được. Nhưng anh ta không biết. Theo lời nói của anh ta, miệng của Đỗ Uyển Uyển mở to không thể khép vào được, mà đám người xung quanh cũng thay đổi sắc mặt, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lúc này đột nhiên có một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, kính chào tất cả mọi người, hoan nghênh đến với sảnh tiệc của tòa nhà Long Vân. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón khách quý của bữa tiệc lần này, Diệp Tiên Sư, Diệp Thành. Tổng chỉ huy của Long Đằng, Tần Sương xuất hiện trên đài. Với thân phận của ông ta mà lại đích thân đến làm người dẫn chương trình, có thể thấy Long Đằng xem trọng Diệp Thành đến mức nào. Theo hướng chỉ của ông ta, một luồng đèn sáng chiếu lên người Diệp Thành. Đèn xung quanh tắt hết. Diệp Thành đứng dưới ánh đèn, chói mắt như một ngôi sao tỏa sáng nhất. Đám người Trình Song Long, Đỗ Uyển Uyển đều bị anh cướp hết ánh hào quang, quan trọng hơn là thân phận mà Tần Sương vừa mới tiết lộ. Anh chính là Diệp Thành. Đồng Tử Chân trợn trừng mắt như nhìn thấy ma. Không chỉ là anh ta mà nhiều người trong hội trường cũng nhìn qua với ánh mắt nóng bỏng. Nhiều tỷ phú có thân phận cao quý, những nhân vật nổi tiếng trong xã hội tham gia bữa tiệc này chính là để nhìn thấy Diệp Tiên Sư trong lời đồn, thậm chí mưu toan tạo quan hệ tốt với Diệp Tiên Sư. Vì thế họ đã đưa những cô con gái, cháu gái xinh đẹp của mình đến cùng. Ai nấy đều ăn mặc rất xinh đẹp, dáng người quyến rũ, thi nhau khoe sắc. Diệp Thành là ai chứ? Chỉ có Trình Song Long là không hiểu, cái danh đạo diễn lớn nghe thì hay đấy, nhưng thực tế thì địa vị vô cùng kém xa với giới thượng lưu. Không ai quan tâm đến ông ta, giống như vừa nãy cũng không có ai lên tiếng khi vừa nãy ông ta và Đồng Tử Chân bắt nạt Đỗ Uyển Uyển vậy. Chỉ có Diệp Thành là chắp hai tay sau lưng đi đến bên cạnh Đồng Tử Chân, tiện miệng nói một câu, tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Sau đó anh đi thẳng đến sân khấu, mà những người Long Đằng đứng xung quanh liền lập tức hiểu ý Diệp Thành. Họ nhìn Đồng Tử Chân bằng ánh mắt thương hại. Mặt Đồng Tử Chân trắng bệch, còn trắng hơn cả Đỗ Uyển Uyển mấy tông. Với thời điểm hiện tại, thân phận của Diệp Thành và quan hệ giữa anh với Long Đằng, mỗi một câu nói của anh, cho dù là cả nhà họ Đồng cũng không làm trái lại được, thậm chí còn phải chủ động giao Đồng Tử Chân cho Long Đằng để đối lấy sự bình an cho gia tộc. Diệp Tiên Sư, anh có thể đến đây quả thực là vinh hạnh của chúng tôi. Đường Thi Vũ cũng vội vàng đi tới bắt tay, cười nói khéo léo. Chỉ sợ Diệp Thành tức giận vì Đồng Tử Chân mà phất áo bỏ đi. Đỗ Uyển Uyển đứng phía dưới nhìn mà trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình. Diệp Thành rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại được nhiều nhân vật có quyền lực vây quanh và lấy lòng như vậy? Trình Song Long nói với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn chẳng ai quan tâm đến ông ta. Không chỉ như vậy mà mọi người còn cố ý dời ánh mắt đi, tỏ vẻ mình không muốn liên quan đến người này. Đỗ Uyển Uyển cũng không hiểu. Cô ta thấy những nhân vật lớn bình thường cô ta phải cầu mong được gặp trăm lần mới gặp được một lần, lúc này lại cúi người bắt tay Diệp Thành. Họ cứ như gặp được thành viên của hoàng gia vậy, suýt nữa quỳ xuống luôn. Bởi vì anh ấy là chủ nhân của tôi, Diệp Tiên Sư, Diệp Thành. Akawa Sakura đứng cạnh nói rất tự hào. Lúc này cô ta đã phần nào hiểu được tâm trạng của chị, có thể trở thành người hầu của một nhân vật tuyệt thế như thế này quả là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Trên thế giới bây giờ, cái tên Diệp Thành thể hiện cho sức nặng của một thế lực đỉnh cao. Anh qua lại với ai thì người đó có thể trở thành người quyền thế chốn hào môn, tỷ phú, ngôi sao nổi tiếng. Đây chính là sức mạnh chân chính. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 404, Bích huyết chân linh thất Diệp Hoa. Sau khi giải quyết xong chuyện giữa Đỗ Uyển Uyển và Đồng Tử Chân, Diệp Thành trò chuyện vài câu với Tần Sương rồi quay về núi Hồng Phong. Hoàn toàn không quan tâm đến những tỷ phú thương nhân lại gần làm quen. Đây là do tính cách của anh. Với sự kiêu ngạo lạnh lùng của anh, thà rằng bầu bạn với non sông đất trời cũng không thích những công danh lợi lộc chốn phàm tục trần thế. Diệp Thành về phòng rồi nhàn nhã nằm đó. Chuyện của Đỗ Uyển Uyển cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với anh, tin rằng sau ngày hôm nay cô ta cũng coi như đã có một tấm bùa hộ mệnh trong giới giải trí này, coi như là anh đáp trả lại cô ta vậy. So với chuyện này thì càng khiến anh đau đầu hơn là làm sao để nâng cao tu vi. Sắp đến lúc linh khí khôi phục rồi, ít nhất thì cũng phải lên đến kim đan cấp cao thì mới có thể chuyên tâm tiếp đón linh khí phục hồi được. Xem ra đến lúc bế quan rồi. Diệp Thành đang nghĩ thì đột nhiên nhíu mày, lệnh cho Akawa Sakura đi mở cửa. Người đứng ngoài cửa là Đường Tuấn Nghị của Đường Môn. Ông ấy trực tiếp dắt cả Đường Môn đến để đầu quân vào Sương Diệp Lâu. Có thể nhận thấy được ý chí kiên định của ông ấy, thế nên Diệp Thành đánh giá ông ấy rất cao. Anh đứng lên nói, Đường Môn chủ, có chuyện gì sao? Đường Tuấn Nghị vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, tôi đã gia nhập Sương Diệp lâu thì đã là đệ tử của Diệp tiên sư rồi, thực sự không dám tự xưng là môn chủ. Diệp Thành nhún vai, nói, không sao đâu, danh hiệu cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Có gì ông cứ nói đi. Đường Tuấn Nghị cung kính nói, thực ra vãn bối đến đây là muốn hỏi, tiên sư có hứng thú với Thiên Mệnh Linh Tuyền không? Thiên Mệnh Linh Tuyền. Diệp Thành khẽ nhíu mày. Tuy anh đường đường là tiên đế, kiến thức uyên bác tựa sao trời biển rộng nhưng anh lại không hiểu lắm về những thứ mà các võ sĩ tự phát hiện tự đặt tên. Thiên Mệnh Linh Tuyền có tác dụng cực lớn đối với võ sĩ, thuật sĩ. Nghe nói những ai đã từng dùng Thiên Mệnh Linh Tuyền này nói rằng, chỉ cần uống một ngụm nước thần này thôi là tu vi sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đột phá, cho dù là cơ thể chịu tổn thương gì cũng có thể chữa lành, cứ như ăn được nhân sâm ngàn năm vậy. Hửm. Vẻ mặt anh chợt khựng lại. Thứ này nghe có vẻ khá giống với nước linh tuyền chứa nguyên khí của Tinh Tà lão nhân để lại, nó vẫn ít nhiều gì có tác dụng với anh. Mời tiên sư xem, đây là cảnh mà bộ phận trinh sát của đường môn chúng tôi phát hiện ở cánh đồng tuyết nơi đông bắc. Đây là ảnh, trong ảnh có thể nhìn rõ rằng cho dù ở trong cánh đồng tuyết, linh tuyền không hề bị đóng băng mà vẫn chảy như thường. Đường Tuấn Nghị lấy ra một xấp ảnh để trước mặt Diệp Thành, giải thích, nhưng thứ quý giá như linh tuyền này sẽ thu hút các loại yêu ma quỷ quái canh giữ. Bộ phận trinh sát của chúng tôi đã bị yêu ma kỳ lạ ở đó đột kích, thương vong nặng nề. Tôi đây không dám làm bừa, chỉ có thể xin tiên sư ra tay. Trên tấm ảnh là con sông băng lạnh lẽo, trên đó có hoa tuyết bay đầy trời. Trên dòng sông băng đó, vạn vật đóng băng, có một dòng nước suối đang lặng lẽ chảy trôi, hoàn toàn không bị đóng băng, chảy liên tục không hề ngừng lại, cứ như ngân hà chảy xuống từ tận chín tầng trời. Diệp Thành nhìn lướt qua dòng suối này thì vẫn không biểu cảm. Nhưng khi nhìn thấy cái cây non đằng sau dòng suối và đóa hoa màu đỏ nở rộ trên cái cây non đó thì sắc mặt anh không khỏi thay đổi, điên cuồng kêu lên trong lòng. Bích huyết chân linh thất diệp hoa. Xấp ảnh này không được rõ nét lắm, dù sao cũng được chụp trong cánh đồng băng lạnh lẽo âm mấy chục độ. Hơn nữa người chụp bị thu hút bởi dòng suối trong vắt kia, không hề để ý đóa hoa không bắt mắt bên dòng suối. Bích huyết chân linh thất diệp hoa là linh hoa thượng phẩm, sinh trưởng ở nơi cực kỳ giá lạnh. Nơi nào không có linh tuyền linh mạch thì không thể nào có loài hoa này xuất hiện. Hoa này cứ 300 năm sẽ nở một lần, trong đó có chứa chân nguyên tinh thuần. Sau khi hoa nở hoàn toàn, người tu tiên cảnh giới tu thể dùng nó thì sẽ vào thẳng cảnh giới kim đan, tu vi tăng vọt. Kể cả tu sĩ cảnh giới kim đan mà ăn vào cũng sẽ có tác dụng lớn. Quan trọng nhất là năng lượng mà nó chứa đựng vô cùng ôn hòa, ngay cả người bình thường cũng có thể chịu được, đây là báu vật hiếm có khó tìm. Đây chắc chắn là linh hoa mạnh nhất mà Diệp Thành từng thấy trên trái đất. Nếu Tiêu Nghĩa Tuyệt có được vật này thì hoàn toàn không cần phải khổ công tu luyện trăm năm mà có thể trực tiếp bước vào huyền tiên. Nhưng thứ Diệp Thành coi trọng là linh khí chân nguyên tinh thuần được chứa đựng bên trong đóa hoa này. Đây là một trong những nguyên khí quý giá nhất dưới tiên thiên, có thể tu bổ cơ thể, nâng cao tu vi, bồi dưỡng thần niệm, gần như không gì là không thể. Nếu có thể có được bích huyết chân linh thất diệp hoa thì không chỉ tu vi tăng vọt mà thậm chí có thể khiến cho thân thể hải hoàng lưu ly tiến thêm một bậc, chạm đến cảnh giới cao hơn cũng không phải không thể. Đôi mắt Diệp Thành hiện lên sự vui mừng. Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Đường Tuấn Nghị tới thật là đúng lúc. Xem ra là do đây là nơi ít người đặt chân đến, nằm ở cánh đồng băng cực kỳ giá lạnh, lại còn có linh mạch linh tuyền nên mới có thể khiến cây bích huyết chân linh thất diệp hoa này sống đến tận ngày hôm nay. Truyện xuyên không. Diệp Thành xoa cằm lướt nhìn về phía dòng suối trong vắt trên ảnh. Anh không cần nhìn cũng biết đây không phải là thiên mệnh linh tuyền gì cả mà là nơi linh mạch hội tụ. Linh khí khổng lồ ngưng tụ ở đó, cuối cùng hóa thành dòng nước, giống như dòng linh tuyền mà Diệp Thành thấy trong động phủ của Tinh Tà lão nhân vậy. Cũng chỉ có linh mạch cuồn cuộn như vậy mới có thể nuôi dưỡng nên linh hoa thượng phẩm như bích huyết chân linh thất diệp hoa. Tiên sư có ý kiến gì đối với việc này à? Đường Tuấn Nghị dè dặt đứng cạnh hỏi. Quả thực là thiên mệnh linh tuyền, hơn nữa rất có hiệu quả với việc tăng tu vi. Nếu dùng lâu dài thì thậm chí còn có thể đột phá thần cảnh. Diệp Thành thầm hân hoan trong lòng nhưng ngoài mặt lại không biểu cảm, anh lạnh nhạt nói, ông đưa xấp ảnh này cho tôi xem là muốn tôi tham gia cùng sao? Đúng vậy thưa tiên sư. Đường Tuấn Nghị ôm quyền, vẻ mặt hân hoan. Vốn ông ấy không dám chắc, cứ nghĩ là suối nước nóng dưới lòng đất. Bộ phận trinh sát phải lập lời thề son sắt ông ấy mới nửa tin nửa ngờ. Nhưng Diệp Thành nói thế làm ông ấy không còn nghi ngờ nữa. Bởi Diệp Thành chính là cường giả mạnh nhất danh xứng với thực của Hoa Hạ, thậm chí khắp thế giới này cũng không mấy ai đấu lại được anh. đặc biệt là câu có thể đột phá thần cảnh, đã đốt cháy ngọn lửa trong tim Đường Tuấn Nghị. Diệp tiên sư, những tấm ảnh này đều là do bộ phận trinh sát của chúng tôi liều chết chụp lại. Đường Tuấn Nghị vừa chỉ vào ảnh vừa giới thiệu. Theo như họ nói thì bên đó có yêu ma tụ tập. Họ vừa chụp ảnh xong thì đã bị yêu ma đuổi đánh khắp dọc đường, chỉ có một nhóm nhỏ là thoát được. Sau chuyện đó tôi cũng từng phái hai tốt đi nhưng vẫn bạc vô âm tín. Nhưng nếu Diệp tiên sư có thể đi cùng tôi thì cho dù có bao nhiêu nguy hiểm cũng không là gì với Diệp tiên sư. Bảo vật quý hiếm tất nhiên sẽ có yêu ma canh giữ, đó là chuyện rất bình thường. Diệp Thành lạnh nhạt đáp, anh híp mắt nhìn Đường Tuấn Nghị, nói trước nhé, nếu muốn tôi ra tay thì phần nước thần đó ít nhất phải chia cho tôi một nửa, và cả cây linh hoa bên dòng suối cũng phải thuộc về tôi. Được à? Đường Tuấn Nghị không hề do dự, đồng ý ngay tấp lự. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 405, tới Tuyết Thành. Chuyến đi này nguy hiểm vô vàn, lại còn tới nơi thâm sơn cùng cốc là vùng băng tuyết nơi đông bắc xa xôi, tuy Đường Tuấn Nghị là võ thánh nhưng cũng không dám lơ là. Hơn nữa bản lĩnh của Đường Tuấn Nghị chủ yếu phụ thuộc vào độc dược, mà ảnh hưởng của độc dược đối với các loại yêu thú quỷ quái thì ông ấy cũng không nắm chắc được. Nhưng Diệp Thành thì khác. Anh là người có thể chống lại được huyền tiên, giết chết 6 cường giả thần cảnh liên tiếp. Vậy thì cho dù yêu thú có mạnh đến đâu thì cũng đâu phải là đối thủ của Diệp tiên sư. Về việc Diệp Thành muốn lấy một nửa linh tuyền và cây linh hoa kia, Đường Tuấn Nghị hoàn toàn không có ý kiến gì. Ông ấy vốn chẳng phải là người có giả tâm gì, nếu không thì cũng không bỏ chức môn chủ mà chạy tới đây đầu quân cho Diệp Thành. Có thể có được một nửa nước linh tuyền là ông ấy đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Còn bích huyết chân linh thất Diệp Hoa thì Đường Tuấn Nghị đâu có biết gì về nó, cho dù có hái xuống cho ông ấy ăn thì ông ấy chưa chắc đã dám ăn. Vậy vãn bối không làm phiền Diệp tiên sư nữa. Mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều dẫn đến tắc nghẽn đường, vãn bối phải về chuẩn bị, khoảng 10 ngày sau có thể xuất phát. Đường Tuấn Nghị ôm quyền cáo từ. Diệp Thành khẽ gật đầu. Bây giờ đang mùa hè nóng nực, cho dù là ở Đông Bắc thì cũng không đến nỗi tuyết lớn tắc nghẽn đường, nhưng nếu liên quan đến bảo vật quý hiếm thì lại hoàn toàn khác, bản thân anh cũng cần thời gian để chuẩn bị. Ngôn tình sủng. Sau khi Đường Tuấn Nghị đi rồi, Akawa Sakura nói với vẻ lo lắng, chủ nhân. Anh phải đi thật sao? Sư phụ tôi Ito Musashi từng đi thăm dò vùng băng tuyết đó, cuối cùng chật vật quay về. Sư phụ nói rằng nơi sâu thẳm đó âm 100 độ, càng không biết có bao nhiêu hung thú còn sót lại từ thời đồ đá nữa. Không sao cả. Với thực lực của tôi thì cho dù có là huyền tiên đến thì tôi cũng có thể giết được, huống hồ là mấy con yêu thú chứ. Diệp Thành phất tay, tiện miệng nói. Anh chuẩn bị một ít đồ và sắp xếp xong công việc có liên quan đến Sương Diệp Lâu thì một mình đi lên máy bay bay đến Đông Bắc. Lúc này Diệp Thành đã chuẩn bị suốt 10 ngày, cho dù là cơ thể hay là tu vi thì đều đã đạt đến trạng thái đỉnh cao từ khi sống lại cho đến nay. Đừng nói là yêu ma linh thú, cho dù là huyết ma đến thì cũng chỉ có thể để anh bắt lão ta đi luyện đan. Tiếc là trước khi mình đi bố mẹ vẫn chưa xuất quan. Lần này đi ít thì 3-5 năm, nhiều thì 7-8 năm cũng không gặp được bố mẹ. Diệp Thành đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện của Sương Diệp Lâu, thậm chí còn âm thầm đến biệt phủ nhà họ Tiêu một chuyến để gặp Tiêu Nghĩa Tuyệt, bởi anh cũng không rõ chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu. Vì sau khi tìm được bích huyết chân linh thất Diệp Hoa có thể anh sẽ bế quan tu hành ngay tại đó, dù sao thì linh hoa thượng phẩm này không thể để quá lâu được. Anh cứ nghĩ như vậy, máy bay đã hạ cánh ở sân bay quốc tế của Tuyết Thành. Là nơi nằm ở phía cực bắc của Hoa Hạ. Nơi đây cho dù là mùa hè nóng nực cũng không thể nào có ánh nắng chói chang như phương Nam được, không hề cảm thấy nóng nực khi ở đây. Thậm chí Diệp Thành cảm nhận được linh khí ở đây nồng đậm hơn nhiều so với phương Nam, có lẽ là vì nơi đây vẫn chưa được công nghiệp hóa hoàn toàn. Bên ngoài sân bay, Đường Tuấn Nghị đã sớm dẫn người đứng đó chờ. Diệp tiên sư, cậu đến rồi. Là môn chủ của Đường môn, Đường Tuấn Nghị vô cùng có uy thế. Sau lưng ông ấy có hơn 10 người đàn ông cao to mặc đồ đen kỷ luật nghiêm minh đứng đó và sau đó là một dàn Bentley và BMW. Thấy Diệp Thành, cả đám đó đồng loạt cúi người chào anh. Đừng làm như thế, tôi không thích. Diệp Thành nhíu mày, nói. Vâng thưa Diệp tiên sư. Đường Tuấn Nghị vội vàng phất tay, đám đệ tử đứng phía sau vội vàng lên xe đi mất, cuối cùng chỉ còn lại chiếc Ferrari sang trọng nhất. Tên đàn em niềm nở mở cửa xe. Diệp Thành ngồi vào. Chiếc xe Ferrari bản dài chạy về phía ngoại ô Tuyết Thành như một linh hồn màu đen. Diệp tiên sư, đây là đội trưởng của đội trinh sát, người duy nhất còn sống sót. Nếu cậu có điều gì cần hỏi thì cứ hỏi ông ta. Đường Tuấn Nghị khá thông minh, biết Diệp Thành quan tâm thứ gì nên đã đưa người lên xe luôn. Diệp Thành ngước mắt nhìn thấy ghế ngồi đối diện có một người đàn ông trung niên đang khom người lại, run như cầy sấy, ánh mắt thẫn thờ, cứ ngồi đơ ra đó. Cơ thể của người đàn ông đó có lẽ vốn rất cường tráng, giờ lại gầy chỉ còn da bọc xương, cho dù trong xe đang mở hệ thống sưởi nhưng ông ta vẫn ho không ngừng. Ông tên là gì? Diệp Thành bình tĩnh hỏi. Dạ thưa, tôi tên là Đường Chí Kiên. Người đàn ông trung niên run lên, dường như mới hoàn hồn lại, vội nói với vẻ sợ sệt. Không cần phải sợ, tôi chỉ muốn hỏi ông một vài vấn đề thôi. Diệp Thành ôn hòa hỏi, ông phát hiện nước suối và đóa hoa trong bức ảnh ở đâu? Vì sao chỉ còn lại một mình ông trở về, những người khác đâu? Nơi đó có quái vật gì canh giữ sao? Thấy Diệp Thành dường như không hề đáng sợ, Đường Chí Kiên dần thả lỏng. Ông ta lấy ra một bình rượu màu bạc tinh xảo trong lòng ra, uống một ngụm rượu trắng, mặt đỏ cả lên rồi mới xoa tay, nói, chúng tôi phát hiện nó ở một khe núi sâu trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Lúc đó đang là tháng 3, vốn đang là lúc băng tuyết dần tan đi, nhưng nơi đó băng tuyết vẫn bao phủ, vô cùng bất thường, chúng tôi mới quyết định thăm dò vào bên trong. Dường như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, giọng Đường Chí Kiên bắt đầu ngắt quãng, tâm trạng cũng không ổn định lắm. Lúc đó đội của chúng tôi có mười mấy người, đều là những võ sĩ đã khổ luyện 20 năm. Đừng nói là sói hổ báo chồn, cho dù là gấu lớn chúng tôi cũng không sợ. Hơn nữa ai nấy đều được trang bị súng để đề phòng. Lúc đó trong khe núi đó khi phát hiện nước suối, chúng tôi đều cho rằng sẽ được bội thu, đây chắc chắn là nước suối thần, uống một ngụm dường như có thể trường thọ. Kết quả là... Nói đến đây, đôi mắt Đường Chí Kiên lóe lên sự sợ hãi, người ông ta run lẩy bẩy, khóe môi run rẩy, nói, lúc đó chúng tôi đều mừng như điên, ai ngờ đột nhiên có một con quái vật xông ra. Quái vật gì? Ánh mắt Diệp Thành ngưng động, trầm giọng hỏi. Tôi không nhìn rõ. Đường Chí Kiên lại run rẩy, nói. Lúc đó bão tuyết quá lớn, trời lại sắp tối, chúng tôi đều mang theo đèn pha và đuốc. Nhưng tốc độ của con quái vật đó quá nhanh, nhanh hơn so với loài báo săn có tốc độ nhanh nhất mà tôi từng thấy. Mỗi một lần bóng đen lướt qua là lại có một người bị nó cắn đi. Đến cuối cùng, nhờ có phó đội trưởng bọc hậu mà tôi mới có thể cầm máy ảnh chạy ra khỏi đó. Nói đến đây mắt Đường Chí Kiên đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, nện thật mạnh lên đùi mình một cái. Tôi thật là vô dụng, các anh em vì để yểm hộ tôi mang tin tức về đường môn mà ai nấy đều dám đối mặt với cái chết, nhưng tôi lại ích kỷ bỏ trốn, còn không dám quay đầu lại. Tôi có lỗi với họ. Nhìn Đường Chí Kiên đang khóc lóc thảm thiết, Diệp Thành lắc đầu. Người đàn ông kiên cường này có lẽ do sự dây dứt trong lòng nên mới gầy thành da bọc xương như thế này. Đường Tuấn Nghị ngồi đối diện nói, Diệp tiên sư, theo như những gì tôi đã trao đổi với Đường Chí Kiên trước đó thì quả thực ông ta không nhìn rõ quái vật trông như thế nào. Chỉ biết là nó còn nhanh hơn cả gió, tiếng gào như khủng long bạo chúa, hơn nữa hình như còn có thể đi lại như loài khỉ vượn. Đặc biệt là đôi mắt của nó, đỏ ngầu như trăng máu vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 406, huyền thoại đương thời. Nghe lời kể của Đường Tuấn Nghị, Diệp Thành khẽ nhíu mày. Đây không phải là bất kỳ một sinh vật nào mà anh biết trên trái đất này, nhưng anh vốn tới từ giới tu tiên nên đã không còn thấy lạ với các loại hung thú kỳ lạ nữa. Cứ qua một khoảng thời gian là linh khí trên trái đất sẽ khôi phục, vậy thì cho dù bây giờ linh khí đã cạn kiệt thì cũng có thể có những hạt giống của các loài cây kỳ lạ, những đời sau của hung thú thời hồng hoang được truyền lại đến bây giờ. Diệp Thành lạnh nhạt nói, quá ít thông tin nên không phán đoán được. Nhưng không sao cả, cho dù nó là hung thú gì thì tôi dẫm một phát là nó nát bấy. Là tiên đế độ kiếp rồi sống lại tiếp tục tu tiên, Diệp Thành có một sự kiêu ngạo không sợ tất cả. Cả đời anh chinh chiến bất bại, sao có thể sợ mấy con quái vật nhỏ nhoi được? Có câu này của Diệp tiên sư là tôi yên tâm rồi. Đường Tuấn Nghị bật cười hào sảng. Ông ấy đã có được bức ảnh và địa điểm từ lâu nhưng không dám đi tìm khe núi đó, hiển nhiên là sợ những con quái vật kia. Dù sao tông sư võ đạo cũng là người, cũng biết sợ. Đường Tuấn Nghị chưa bao giờ nhìn thấy những quái vật đó, tất nhiên vô cùng kiên dè. Nhưng có Diệp Thành thì lại khác, anh là người chỉ dùng một thanh kiếm mà đã giết chết được 6 cường giả thần cảnh. Quái vật có mạnh đến đâu thì chẳng lẽ có thể mạnh hơn 6 hắc y giáo chủ sao? Hai người chuẩn bị mọi thứ ở Tuyết Thành một ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền bắt đầu xuất phát. Do Đường Tuấn Nghị đã biết vị trí của khe núi từ lâu nên hai người không đưa theo Đường Chí Kiên và những thuộc hạ khác nữa, gọn nhẹ lên đường. Dù sao hai người cũng là cao thủ, ngày có thể đi hàng trăm dặm, chạy trên nền tuyết mà không phí sức chút nào. Mà những người bình thường như Đường Chí Kiên thì trên nền tuyết có thể đi được mấy chục dặm đã là may lắm rồi. Cấp dưới của tôi dù sao cũng là người phương Nam, khó thích nghi với vùng băng tuyết nơi Đông Bắc này. Chúng ta nên tìm một số người dân bản địa để làm người dẫn đường, có lẽ sẽ tiện hơn nhiều. Diệp Thành gật đầu, nói, được, vậy thì tìm một số người dẫn đường đi. Vâng. Đường Tuấn Nghị cung kính nói. Bạn có biết trang truyện TROMTROUINNET? Ông ấy là môn chủ Đường Môn, cường giả thánh vực, cho dù ở Đông Bắc xa xôi cũng có không ít bạn bè, nên ông ấy đã liên hệ với tên đầu sỏ ở Tuyết Thành này từ lâu. Trong một đám người Đông Bắc trông vô cùng hung hãn, cầm dao súng gậy gộc mặc đồ vét màu đen đứng nhìn chằm chằm họ, họ tìm được một người được gọi là Gấu Đen. Gấu Đen sống trong một căn biệt thự vô cùng xa hoa. Biệt thự ở đây được trang trí theo phong cách vùng băng tuyết giá lạnh, lò sưởi gắn tường, sofa, thảm lông, tranh tường. Hơn nữa điều khiến người ta kinh ngạc là, trên bức tường còn gắn vài tiêu bản gấu và hổ. Hi, Gấu Đen, bạn của tôi, đã lâu không gặp, ở cái nơi chết tiệt này mà ông vẫn chưa biến thành cục băng à. Đường Tuấn Nghị thấy người đến thì đập mạnh ông ta một cú. Một cú đấm của võ thánh mạnh đến đâu cơ chứ, nhưng Gấu Đen thì chỉ hơi lắc lư. Không hề hấn gì, hiển nhiên không phải người bình thường. Diệp Thành nhìn lướt qua thì phát hiện Gấu Đen có vóc dáng vô cùng cao lớn, phải gần 2 mét, trông như một con gấu đứng thẳng, đầu tóc râu ria thì rối bù, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Tuy không biết võ đạo, không có nội kình, nhưng cơ thể thì lại vô cùng mạnh, phải gần bằng đại sư luyện thể. Diệp tiên sư, trước đây Gấu Đen là lính đánh thuê, là thợ săn lính đánh thuê top 30, sau này lui về vùng này sống ẩn dật. Năm đó tôi cũng từng tiếp xúc với ông ta nên có quen biết. Đường Tuấn Nghị vừa giới thiệu với Diệp Thành vừa trịnh trọng nói với Gấu Đen, đây là Diệp Thành, Diệp tiên sư. Diệp Thành. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Gấu Đen nhỏ giọng lầm bầm, lắc đầu nói. Đường trưởng môn, không phải ông không biết Lâm Hải Tuyết Nguyên thường gặp phải bão tuyết dữ dội, tín hiệu mạng cực kỳ kém. Hơn nữa tôi đã về ở ẩn. Đã không còn quan tâm những chuyện của giới võ đạo từ lâu rồi. Sao ông lại cung kính với một tên nhóc như vậy? Tôi thấy cậu ta chẳng có gì hay ho, đừng nói là con trai của một nhân vật máu mặt nào đó đấy nhé. Gấu Đen vừa nói vừa tùy ý nhìn lướt qua Diệp Thành thì thấy anh vóc người nhỏ thì quay đầu đi ngay, tiếp tục to giọng nói chuyện với Đường Tuấn Nghị. Đối với một người thân hình cao to và tôn sùng sức mạnh như Gấu Đen, Diệp Thành với vóc dáng như vậy đâu có thể được coi là kẻ mạnh. Gấu Đen. Ông phải giữ thái độ kính trọng. Người đứng trước mặt ông chính là người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ, huyền thoại đương thời, Diệp tiên sư. Sắc mặt Đường Tuấn Nghị sầm xuống, nói rất nghiêm túc. Cậu ta sao? Người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ. Huyền thoại đương thời. Mắt Gấu Đen suýt nữa thì trợn ra ngoài, ông ta nhìn Diệp Thành chẳng hề kiên dè, hoàn toàn mặc kệ Diệp Thành đang đứng trước mặt mình mà ôm bụng cười to. Từ lúc nào mà danh hiệu người đứng đầu giới võ đạo của kiếm thần đã bị cướp đi rồi? Hơn nữa người cướp đi còn là một tên nhóc gầy nhom nữa chứ? Sắc mặt Đường Tuấn Nghị liền thay đổi. Ông ấy quay đầu nhìn Diệp Thành thì phát hiện sắc mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng ngay lúc ông ấy nghĩ rằng vì còn cần dùng người này nên anh mới không nổi giận thì không ngờ anh lại híp mắt lại, đưa tay đè xuống. Một hình bàn tay màu xanh xuất hiện giữa không trung đè Gấu Đen nằm bẹp xuống đất. Hỗn láo! Những người của Tuyết Thành mặc vest đen đứng bên cạnh sắc mặt liền thay đổi, họ liền lấy cây đao ra chĩa vào Diệp Thành. Một lũ tép riêu mà thôi. Diệp Thành khẽ hừ một tiếng, anh cong ngón tay gãy một cái, một luồng ánh sáng trắng liền bắn ra lượn một vòng giữa không trung, chém 17-18 cây đao thành hai nửa. Những gã đàn ông cao to kia thấy thế thì đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Tên nhóc nhìn trắng trẻo yếu ớt này chỉ đưa tay một cái thôi mà đã chém gãy 17-18 cây đao sắc bén vô cùng. Vậy điều đó không phải cũng có nghĩa là cậu ta có thể chém đứt đầu bọn họ bất cứ lúc nào sao? Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều không dám động đậy. Mà lúc này Gấu Đen bị đè phía dưới cảm thấy mất mặt vô cùng, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ như một con gấu lớn. Cơ bắp toàn thân ông ta căng phồng, từng sợi gân xanh nổi gồ lên như những con rồng lớn, ngay cả mạch máu trên trán ông ta cũng căng phồng lên, quần áo toàn thân căng phồng rồi vỡ nấy. Đáng tiếc cho dù ông ta tốn sức chín trâu hai hổ thì cũng không thể nào khiến bàn tay màu xanh động đậy nửa phân. Mà Diệp Thành thì tiện tay đập một chưởng xuống mặt đất, cả người ông ta bị lõm chặt xuống đất, in thành một dấu bàn tay lớn. Nếu không phải là nể mặt Đường Tuấn Nghị thì vừa nãy tôi đã đập chết ông như đập chết một con ruồi rồi. Diệp Thành ngồi trên ghế sofa, tiện tay lấy rượu Mao Đài mà Gấu Đen trân trọng cất giữ nhiều năm ra rót một ly, vẻ mặt nhàn nhã tự tại, cứ như đang ở nhà mình vậy. Gấu Đen run rẩy bò dậy, sắc mặt tái nhợt, không dám nói gì nữa. Đường Tuấn Nghị cười lạnh, nói, tôi nói rồi, Diệp Tiên Sư là người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ, huyền thoại đương thời, đâu phải là người mà ông có thể bất kính. Gấu Đen sợ sệt liếc nhìn Diệp Thành sau đó quay đầu nhìn Đường Tuấn Nghị, nói với giọng ồm ồm, cậu ta thực sự là người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ. Tiêu Nghĩa Tuyệt thì sao? Đường Tuấn Nghị cười sảng khoái, cách đây không lâu, Diệp Tiên Sư đã đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt trên đỉnh núi Hoa Sơn. Kiếm thần cho dù đột phá ngay tại trận lên đến huyền tiên thì vẫn bị Diệp Tiên Sư đánh bại chỉ bằng một chiêu, giờ vẫn còn đang dưỡng thương. Đồng tử Gấu Đen co rút lại, đứng sững ngay tại chỗ, há hốc mồm, cứ như có thể nhét vừa một cái hamburger vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 407, quần hùng hội tụ. Ôi trời đất ơi, cậu ta đánh bại cả kiếm thần Tiêu Nghĩa Tuyệt sao? Mồm Gấu Đen há to tới nỗi có thể nhét vừa một con gấu vào. Ông ta lắp bắp nói. Năm đó có tổng cộng 7 lính đánh thuê đi về đây, ẩn cùng với ông ta. Khi vừa quay về, họ kiêu ngạo rằng bản thân mình đồng da sắt, đau thương chẳng hề hấn gì nên làm loạn khắp nơi, kết quả là gặp phải Miêu Trung Nhân đứng đầu Thương Long Thất Kiếm, bị đối phương giết sạch 6 người, chỉ còn lại mình Gấu Đen hoảng loạn chạy trốn. Mãi đến tận bây giờ, cho dù có đang nằm mơ ông ta cũng kinh hoàng giật mình tỉnh dậy vô số lần, cảnh tượng xẹt qua trước mắt tất cả đều là ánh kiếm sắc bén như tia chớp đó. Ngay cả đồ đệ của Tiêu Nghĩa Tuyệt mà đã lợi hại như vậy rồi, vậy chính bản thân Tiêu Nghĩa Tuyệt sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Giờ ông tin lời tôi chưa? Đường Tuấn Nghị hừ lạnh, nói. Gấu Đen gật đầu như gà mổ thóc. Con người Đông Bắc chất phác này một khi đã thừa nhận sức mạnh của Diệp Thành thì sẽ lập tức trở nên cung kính. Từ xưa đến nay con người luôn tôn sùng kẻ mạnh, người đã trải qua sinh tử thì càng như vậy. Gấu Đen, chúng tôi muốn đến nơi sâu trong Lâm Hải Tuyết Nguyên để tìm một khe núi. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Đường Tuấn Nghị lấy ra một tấm bản đồ và chỉ vào một vị trí đại khái, nói với Gấu Đen. Sao dạo này có nhiều người đến Lâm Hải Tuyết Nguyên thế? Gấu Đen sờ đầu, lẩm bẩm khó hiểu. Còn có người khác cũng muốn đến đó sao? Đồng tử Đường Tuấn Nghị co rụt lại, vội hỏi. Ừ, có mấy tốt người Cơ, có người phương Tây, người Yên La, có cả người Nam Mỹ. Cho dù họ giả làm khách du lịch nhưng vẫn không thể nào che giấu khí thế của mình, thậm chí còn có cả không ít ông bạn cũ của tôi và ông nữa Cơ. Gấu Đen cười khinh thường. Đường Tuấn Nghị nhanh chóng liếc nhìn Diệp Thành, nói hơi do dự, tiền bối, có phải tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài không? Không sao. Nơi đó ở trong vùng băng tuyết cách đây hàng ngàn cây số, ngay cả máy bay trực thăng cũng không thể đến được, có nhiều nơi cũng không thể đi xe, chỉ có thể đi bộ. Cho dù họ có nghe ngóng được tin tức gì thì chưa chắc đã tìm được địa điểm chính xác. Hơn nữa có tôi ở đây, sợ gì chứ? Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói. Không chỉ là Đường Tuấn Nghị, ngay cả Gấu Đen cũng gật đầu liên tiếp. Đây là người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ đấy. Cho dù những người kia có mạnh đến đâu thì cũng đâu phải là đối thủ của Diệp Thành. Để đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta lên đường ngay thôi. Diệp Thành đứng dậy. Gấu Đen cũng nhanh chóng đứng dậy. Tuy ông ta không đi cùng nhưng đã tìm người cho mấy người dẫn đường đến, hơn nữa còn phái hai cấp dưới tinh nhuệ đi theo. Cuối cùng, khi đi vào vùng băng tuyết, đội ngũ này đã có mười mấy người. Xe trượt tuyết chạy như bay trên nền tuyết. Hàng xe dài rời khỏi tuyết thành thì rất nhanh sau đó đã đi vào một vùng đất hoang vu không có dấu vết con người. Mới bắt đầu cứ cách mấy chục cây số thì sẽ có một thôn nhỏ, sau khi đi được hơn trăm cây thì không hề có thôn nào nữa. Mỗi ngày Diệp đều ngồi thiền luyện khí trên xe trượt tuyết, không hề sốt ruột nóng vội. Anh phát hiện ra rằng linh khí trên vùng băng tuyết gần biển này dồi dào hơn hẳn so với trong thành phố, gần như đạt tới một nửa mức thông thường so với linh khí trên các hành tinh tu luyện bình thường. Hơn nữa nguyên khí hệ băng vô cùng dồi dào, sử dụng pháp thuật hệ băng rất dễ dàng. Ngược lại, dùng đạo pháp hệ hỏa và hệ kim thì lại hơi khó. cũng chỉ có nơi hoang vu này mới có thể nuôi dưỡng ra được linh mạch và bích huyết chân linh thất Diệp Hoa. Diệp Thành nhắm mắt, lạnh nhạt nói. Bích huyết chân linh thất Diệp Hoa là linh hoa thượng phẩm, Diệp Thành không ngờ một nơi linh khí cạn kiệt như trái đất lại có linh hoa thượng phẩm như vậy. Một khi anh ăn bích huyết chân linh thất Diệp Hoa thì chắc chắn tu vi sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đạt đến kim đan cấp cao. Mà nếu có thể tìm được nguyên liệu phù hợp, thậm chí anh có thể luyện ra linh đan thượng phẩm, đó là thứ mà ngay cả bậc đại năng cảnh giới Nguyên Anh cũng phải thèm khát. Linh hoa thượng phẩm chính là thứ mạnh mẽ khủng khiếp như vậy. Diệp tiên sư, chúng ta đã đi 10 ngày, vào sâu trong vùng băng tuyết phải 700 cây số, đã cách khe núi đó càng lúc càng gần rồi. Đường Tuấn Nghị đi đến xe Diệp Thành, cầm bản đồ nói với anh. Cách khe núi đó tầm hơn 100 cây số chỉ có một thôn nhỏ này. Lúc đó đám Đường Chí Kiên đã được tiếp tế ở thôn nhỏ này. Lúc đó chúng ta có cần dừng lại sắp xếp chuẩn bị ở thôn nhỏ này một ngày không? Ồ! Còn có cả thôn nhỏ à? Diệp Thành hơi kinh ngạc. Lúc họ xuất phát, mới ban đầu còn có thể nhìn thấy thôn xóm, nhưng sau đó, giờ đã 3-4 ngày không thấy một bóng người rồi. Cái thôn nhỏ này nằm lẻ loi ở vùng băng tuyết hoang vu này quả thực là quá kỳ lạ. Vào thời tổ tiên của chúng ta thì thôn nhỏ này đã tồn tại rồi. Thế hệ trước gọi nó là thôn Chiến Lang. Người dẫn đường ngồi trước xe là ông già được gọi là Lão Vương. Ông ta lẩm bẩm với giọng trầm đục. Nghe nói người sống ở thôn đó có thể trò chuyện với thần tuyết, điều khiển gió bão. Thế nên có người dặn dò chúng tôi, tuyệt đối không được tới gần, đó là nơi mà ác ma sinh sống. Thôn Chiến Lang sao? Diệp Thành híp mắt, anh nhớ trong số các võ thần lánh đời có một vị Chiến Lang Vương. Thôn cổ đã tồn tại hàng trăm năm này chắc chắn có điều gì đó kỳ quái, nếu không sao có thể tồn tại ở một nơi băng tuyết yêu thú hoành hành, ngàn dặm hoang vu không có hơi thở con người được. Đi thẳng tới khe núi đi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thành dặn dò một câu. Tuy anh cũng có quen biết với Chiến Lang Vương, lão ta thậm chí còn giúp mở đường cho Kiều Hoa vào ngày hôn lễ của bố mẹ anh, nhưng tất cả những thứ đó đều được xây dựng trên điều kiện lợi ích, là kết quả của việc anh dùng công pháp để dụ dỗ. Nếu Chiến Lang Vương biết sự tồn tại của bích huyết chân linh thất Diệp Hoa thì không thể nào không động lòng được. Lão ta đã sống mấy trăm năm, không phải là kiểu không có dạ tâm như Đường Tuấn Nghị. Tất nhiên Diệp Thành không sợ lão ta nhưng anh cũng không muốn rước thêm phiền phức. Đường Tuấn Nghị gật đầu vâng lời, đám người tiếp tục lên đường. Sau khi đám Diệp Thành đi không lâu, gấu đen đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, gần đây hình như càng lúc càng có nhiều người ngoài đến Tuyết Thành. Hơn nữa rất nhiều người đều tu võ đạo hoặc thuật pháp, khí thế trên người họ rất mạnh mẽ, vô cùng rêu rao. Kệ đi, không liên quan đến mình, đi uống rượu ngon của mình thôi. Gấu đen nghĩ rồi lắc lư đi đến quán rượu ngon nhất trong thành. Đi vào quán rượu, quen thuộc gọi một ly Hỏa Thiêu Vân nổi tiếng nhất của quán, thuận tiện trêu chọc mờ ám với cô nàng hầu mặc đồ thỏ. Gấu đen uống cạn một ly, đang định gọi thêm ly nữa thì đột nhiên có người ngồi xuống cạnh ông ta, vỗ bụp lên vai ông ta. Gấu đen yêu quý, đã lâu không gặp. Hửm. Gấu đen mở mắt ra nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên da trắng tóc vàng kim, nhìn rất thông minh lanh lợi, ăn mặc lại vô cùng giản dị. Thấy người đó, mắt gấu đen híp lại, Sư Tử Vàng. Sư Tử Vàng, không rõ tên thật, là con buôn tin tức nổi tiếng của thế giới ngầm. Gã nắm rõ tất cả các loại tin tình báo, hơn nữa gấu đen còn biết rằng, những nơi tên này xuất hiện chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Chắc chắn sẽ có đủ loại giết người báo thù, nổ bom, các kiểu tranh đoạt lợi ích sẽ thi nhau kéo đến. Quả nhiên, Sư Tử Vàng nhún vai, nói. Ông bạn già, ông phải biết là tôi đang đưa đến cho ông một vụ làm ăn lớn đây. Có rất nhiều người muốn mua bản đồ của Lâm Hải Tuyết Nguyên. Họ ra giá rất cao, đủ để ông rời khỏi cái nơi quái quỷ này, sống một cuộc sống xa hoa ở La Vega, hơn nữa những người đó đều là những kẻ máu mặt đấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 408, Thần cảnh hội tụ. Hừ, cái gì mà nhân vật máu mặt chứ? Đây là Tuyết Thành, địa bàn của gấu đen này. Cho dù đoàn trưởng của Long Bàn đến thì ông đây cũng không nể mặt đâu. Gấu đen nốc một ly rượu, vỗ ngực rồi nói vô cùng hào sảng. Long Bàn là một binh đoàn lính đánh thuê quy mô lớn nằm ở Đông Á, đứng thứ ba trên bảng lính đánh thuê của thế giới ngầm. Người sáng lập ra nó nghe đồn là cường giả thần cảnh, được xưng là kẻ phản nghịch của sấm sét, người nước ngoài gốc Hoa Hạ, Lư Vạn Kiệt. Gấu đen vì uống rượu đã say mềm nên mới dám bốc phét như vậy. Sư tử vàng cười bí hiểm, không nói gì. Sau đó trong ánh mắt chấn động của gấu đen, một người mặc áo gió màu đen trông vô cùng phong độ, tràn đầy hơi thở quý tộc Anh Luân đẩy cửa bước vào trong sự chen chúc của đám người. Đôi mắt người đàn ông lấp lóe ánh sáng màu vàng kim trông như ánh chớp lóe lên. Kẻ phản nghịch của sấm sét. Lư Vạn Kiệt. Gấu đen không khỏi đứng lên, nói mà miệng lưỡi khô khốc. Nhưng ông ta còn chưa kinh ngạc xong thì đằng sau đã có liên tiếp mấy đám người đi vào. Những người này, có người gấu đen biết, cũng có người mà ông ta không biết. Nhưng ông ta biết rằng, mỗi một người trong số đó đều là những nhân vật máu mặt có thể hô mưa gọi gió, chỉ dậm chân thôi là cả thế giới phải rung chuyển. Thượng sư Ghana của Ấn Quốc. Thuyền trưởng huyết sa của biển Già Lam. Đại tế tư Y Tân của Yên La. Địa vị của những người đi vào người sau còn cao hơn người trước, rất nhanh sau đó, hơn nửa quán rượu đã đầy ắp những cường giả thần cảnh danh chấn thế giới. Những người trong quán rượu nhanh chóng nhận ra điều không đúng, liền nhao nhao thanh toán rồi đi mất. Cuối cùng cả quán rượu chỉ còn lại gấu đen và đám cường giả thần cảnh này. Ôi trời ơi, các cường giả thần cảnh đều tụ tập ở Tuyết Thành, sắp xảy ra biến động lớn gì rồi sao? Gấu đen hoàn toàn kinh hãi. Các cường giả thần cảnh trên thế giới này vô cùng hiếm có mà lúc này lại tụ tập ở Tuyết Thành, cho dù là những cường giả tinh nhuệ của Long Đằng được điều động ra hết thì chưa chắc đã chống lại được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn long trời lỡ đất gì mà các cường giả này lại tụ tập ở đây vậy? Gấu đen run rẩy, chỉ trong một quán rượu nhỏ nhoi này mà đã hội tụ gần như tất cả cường giả thần cảnh trên thế giới này, điều này nghĩa là gì chứ, ông ta không rét mà run. Điều khiến gấu đen kinh ngạc hơn cả là những cường giả hắc ám bình thường đều tung hoành vô địch, tung hoành một phương khi đến quán rượu lại không tản ra mà cứ đứng đó, dường như đang đợi một nhân vật lớn nào đó đến. Người có thể khiến các cường giả đỉnh cao này phải đợi, e là chỉ có. Tinh gấu đen rung lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt chợt thay đổi. Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo khoác da đẩy cửa bước vào. Đầu tóc lão ta rối bù, mũi đỏ ửng, thi thoảng lại ở lên hơi rượu, đôi mắt đục ngầu, trông cứ như một ông già say mềm có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trên đường phố Đông Bắc vậy. Mà gấu đen nhìn thấy lão ta thì đồng tử co rụt lại, kinh hãi vô cùng, Chiến Lang Vương. Là tên đầu sỏ ở Tuyết Thành, sao gấu đen có thể không biết cường giả lánh đời danh chấn ba tỉnh Đông Bắc này được? Nhưng ngay sau đó mắt gấu đen trợn trừng lên không dám tin. Ông ta thấy một hòa thương già gầy như que củi hai tay chắp lại đi vào. Tuy nhìn lão ta trông không hề bắt mắt, nhưng toàn thân lại có ánh Phật bao trùm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thấy lão ta, gấu đen liền bật thốt lên, hoặc Phật Lãng Nhật. Là người chỉ đứng sau lão tổ Đạt Ma trong Thiếu Lâm Tự, hoặc Phật Lãng Nhật giống như một huyền thoại vậy, ngay cả người bình thường ai cũng biết. Những câu chuyện về lão thậm chí đủ để được ghi trong Phật Kinh. Gấu đen vốn cho rằng hoặc Phật Lãng Nhật đã là người có địa vị cao nhất rồi, cho đến khi người cuối cùng đẩy cửa bước vào. Người đàn ông vạm vỡ cường tráng được gọi là gấu đen này lại suýt nửa rung chân ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Người đẩy cửa vào là một thanh niên tuấn mỹ tóc vàng kim, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vô cùng ôn hòa dễ gần, nhưng gấu đen biết ông ta đáng sợ cỡ nào. Hắc y đại giáo chủ. Gấu đen miệng lưỡi khô khốc, hai chân run rẩy, lưng áo ướt đẫm. Ông ta vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của huyết minh, khi tiếp xúc với một nhân vật tầm cỡ như thế này thì luôn nơm nớp lo sợ. Cẩn thận dè chừng như đi trên băng mỏng, nếu không có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sao thế, ông bạn thân của tôi? Tôi đã nói rồi, có rất nhiều nhân vật tầm cỡ mà. Sư tử vàng bên cạnh vỗ vai gấu đen. Gấu đen gật đầu một cách máy móc, quả thực là nhân vật tầm cỡ, vô cùng tầm cỡ. Đám cường giả này tụ tập ở một chỗ, đừng nói là mua bản đồ, cho dù là giơ tay ra đòi thì chẳng lẽ ông ta dám không cho sao? Tuyết Thành chỉ là một thành phố nhỏ ở vùng Đông Bắc của Hoa Hạ mà thôi, sao có thể thu hút những cường giả đỉnh cao này đến đây cơ chứ? Gấu đen, tôi từng thấy tên ông ở một đội lính đánh thuê nào đó. Ông có biết con đường và bản đồ đến Lâm Hải Tuyết Nguyên không? Josh tùy ý bước tới búng ngón tay một cái, lấy một ly rượu ở chỗ bartender, nhàn nhã hỏi. Đại nhân, ông muốn đến Lâm Hải Tuyết Nguyên làm gì? Gấu đen cúi đầu nhỏ giọng nói. Cả thế giới hắc ám đều biết ở Lâm Hải Tuyết Nguyên có Thiên Mệnh Linh Tuyền. Ông có biết Thiên Mệnh Linh Tuyền đó lớn đến thế nào không? Do sư mở thật rộng vòng tay, to bằng một nửa sân bóng chày cỡ nhỏ đấy. Ông nghĩ mà xem, trong đó có chứa bao nhiêu nước linh tuyền chứ? Một tấn. Hai tấn. 10 tấn. Vì 10 cân nước thiên mệnh linh tuyền thôi mà hai tổ chức hắc ám đã nổi lên một cuộc chiến lớn, huống chi là hơn 10 tấn thiên mệnh linh tuyền chứ, nó đủ để khiến cả thế giới hắc ám chúng tôi điên cuồng đấy. Joyce híp mắt cười nói, mà gấu đen thì như rơi xuống hầm băng. Là người của thế giới ngầm, sao ông ta có thể không biết độ quan trọng của thiên mệnh linh tuyền? Trong thế giới ngầm, giá của thiên mệnh linh tuyền gấp trăm lần vàng, thậm chí còn quý giá hơn cả kim cương. Chết tiệt thật, vậy hai người kia cũng tới đó vì thiên mệnh linh tuyền. Mắt gấu đen trợn tròn, không khỏi chửi ầm lên. Nghe nói có hai người cũng đến Lâm Hải Tuyết Nguyên, hình như họ cũng lấy bản đồ từ chỗ ông. Chiến Lang Vương nói, bật cười đắc ý. Đúng vậy, một người trong đó là môn chủ Đường Môn, Đường Tuấn Nghị. Gấu đen vội ngoan ngoãn cúi đầu. Đường Tuấn Nghị. Tôi từng nghe nói đến ông ta, môn chủ Đường Môn à, mấy ngày trước hình như đã đầu quân cho Sương Diệp Lâu, không biết vì sao lại đến đây. Chiến Lang Vương tùy ý gật đầu. Ở đẳng cấp của lão ta bây giờ thì võ thánh chẳng có chút uy hiếp nào, lão ta hoàn toàn không để ý, xem ra tên này đang dò đường cho chúng ta đây mà. Các cường giả thần cảnh đều gật đầu. Trước mặt các cường giả đỉnh cao của thế giới này, một Đường Tuấn Nghị cỏn con chẳng là cái thá gì. Bây giờ ông có thể nói cho chúng tôi biết đường đến Lâm Hải Tuyết Nguyên không? Joyce cười híp mắt nhìn gấu đen, đồng tử sáng rực. Sau khi có được câu trả lời của gấu đen, các cường giả của thế giới hắc ám đều gật đầu. Trước mặt nhiều cường giả thế này, chắc hẳn gấu đen cũng không dám giở trò gì. Họ không nhìn thấy, Joyce vẫn cười từ nãy đến giờ, đôi mắt lại lóe lên sát ý sắc bén. Diệp Thành, tôi không tin lần này cậu vẫn không chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 409, sắp nảy ra xung đột. 10 ngày sau, đám người Diệp Thành cuối cùng cũng tới điểm đến ở bên ngoài khe núi. Khe núi này, thế hệ trước gọi nó là Vô Hồi Cốc, nghe nói nơi này từng có ma thần xuất thế. Lão Vương nhìn về khe núi đó nói với giọng sợ hãi, thế nào cũng không dám đi lên phía trước. Đám Diệp Thành ngước mắt nhìn đi thì thấy hình dáng khe núi này như một con quỷ hung ác đang há to mồm vậy. Mà hướng của khe núi này quả thực là vô cùng hiểm trở. Nghe sai rồi đồn bậy thôi, chúng ta đi vào đi. Đường Tuấn Nghị hừ lạnh, đi đầu vào trong. Đường Đường là võ thánh, sao ông ấy có thể sợ những lời đồn đó? Diệp Thành đi theo sau, anh híp mắt, đánh giá Vô Hồi Cốc này với ánh mắt nghi hoặc. Nhìn từ bề ngoài thì Vô Hồi Cốc quả thực chẳng có gì đặc biệt, chỉ trông hơi dữ tợn, nhưng Diệp Thành lại cảm thấy bên trong có nguy cơ cực lớn. Nhưng Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa đã ở ngay trước mặt rồi. Cho dù có thần linh thực sự, Diệp Thành cũng phải đạp lên xác của thần linh để lấy được Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa. Đi vào trong, mọi người lập tức cảm thấy khác hẳn. Bên ngoài là băng tuyết bao phủ, nhiệt độ âm mấy chục độ, mà bên trong bốn mùa như mùa xuân, cứ như đến ốc đảo trong sa mạc vậy, đâu đâu cũng có những loài hoa thơm cỏ lạ nở rộ tỏa hương. Trong trung tâm khe núi, được bao quanh bởi băng tuyết là một dòng nước suối trong vắt chiếm diện tích 10 mét vuông đang lặng lẽ chảy. Từng làn khói xanh bốc lên từ dòng linh tuyền đó. Mà sau lưng dòng linh tuyền có một cây non cao tầm 3 thước, trên đó có một đóa hoa màu đỏ tươi đang nở rộ. Thiên mệnh linh tuyền. Vừa nhìn thấy dòng suối này, Đường Tuấn Nghị liền không rời nổi mắt. Ông ấy đã quên quái vật mà Đường Chí Kiên nói, thậm chí còn không quan tâm đến Diệp Thành đứng cạnh nữa mà chân rung lên, lao về chỗ đó như một con ngựa, chỉ trong nháy mắt đã đến bên dòng suối. Ông ấy quỳ xuống đưa tay vốc nước suối lên. Uống rất sảng khoái. Diệp tiên sư, quả thực là thiên mệnh linh tuyền. Đường Tuấn Nghị mừng như điên, quay đầu nói với Diệp Thành. Diệp Thành bình tĩnh đáp, nhưng đôi mắt lại không hề rời khỏi cây non đằng sau dòng suối, đúng hơn là đóa hoa mọc trên cây non đó. Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Diệp Thành cố nén sự chấn động trong lòng, đi từng bước về phía cái cây đó. Anh quan sát thật kỹ. Sau khi xác định đúng là Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa thì không khỏi mỉm cười. Mà lúc này Đường Tuấn Nghị lại sầm mặt xuống, Diệp tiên sư, hình như không thể đưa nước suối ra khỏi dòng suối này, vừa đem ra là linh khí sẽ bốc hơi hết. Ông ấy nói rồi đưa nước linh tuyền trong tay cho Diệp Thành xem, quả nhiên nó đang nhanh chóng bay hơi, biến thành một làn khói xanh. Vốn linh dịch chính là như vậy, nó do linh khí tụ lại mà thành, một khi rời khỏi linh mạch và đi vào thế giới bình thường thì sẽ nhanh chóng biến mất trong trời đất này. Giống như khi cho muối vào nước vậy. Diệp Thành lại chẳng hề thấy kỳ lạ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Tuấn Nghị trợn tròn mắt. Diệp Thành nhún vai, nói, phải dùng bình ngọc đựng nó, thế thì có thể để lâu hơn một chút. Hoặc là ông ở đây trực tiếp dùng nó để tu luyện. Nghe xong, sắc mặt Đường Tuấn Nghị buồn rầu. Vốn ông ta muốn đem về cho con trai một ít, nhưng linh tùy này rộng hơn 10 mét vuông, e là phải gần 10 tấn, ông ấy lấy đâu ra nhiều bình ngọc như vậy chứ, hơn nữa còn ở vùng băng tuyết ngàn dặm không có hơi người này. Ông ấy cắn răng, quyết định ở lại trong khe núi này trực tiếp bế quan tu luyện. Ngụm linh tuyền uống trước đó khiến ông ấy tăng lên một nửa tu vi, sao nỡ rời đi cơ chứ? Diệp Thành cũng không quan tâm, anh lẳng lặng quan sát cái cây nhỏ. Nhìn thế này thì bích huyết chân linh thất diệp ít nhất phải 10 năm nữa mới trưởng thành hoàn toàn. Nhưng mình có linh khí tinh thuần của thân thể hải hoàng lưu ly nuôi dưỡng, có thể rút ngắn thời gian, một ngày bằng một năm. Thế cũng có nghĩa là, mình phải ở lại đây 10 ngày mới được. Diệp Thành sờ cằm. Vì bích huyết chân linh thất diệp hoa, đừng nói là 10 ngày, cho dù là 10 năm trăm năm cũng chẳng đáng là gì. Hơn nữa có linh mạch tốt như thế này ở đây, anh có thể từ từ tu luyện. Nghĩ vậy, anh liền sử dụng phép thần thông bắn ra một luồng linh khí hệ thủy tinh thuần đưa vào cây non, đồng thời nhanh chóng lập trận pháp phòng ngự để tránh cho bảo bối này bị tổn hại. Lúc này những người bình thường kia đã rời đi, mà Diệp Thành để đề phòng nên đã lập một trận pháp cảnh giới ở lối vào khe núi. Một khi có kẻ địch đột kích là anh sẽ biết ngay. Làm xong tất cả những việc này, Diệp Thành ngồi xếp bằng trước linh tuyền rồi bắt đầu tu luyện. Tuy lúc này vẫn chưa có bích huyết chân linh thất diệp hoa nhưng nhờ linh tuyền, anh vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mới ban đầu anh còn lo lắng sẽ có quái thú gì đó, thi thoảng lại tỉnh lại khỏi trạng thái nhập định và thả thần niệm ra rà soát xung quanh. Nhưng sau đó thì mãi chẳng thấy bóng dáng quái thú đâu. Anh lười quan tâm nữa, liền chuyên tâm tu luyện. Linh khí ở đây quả thực vô cùng dồi dào, gấp 10 lần so với linh khí trong đại trận chuyển long thiên sinh. Không hổ là linh mạch thiên nhiên, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể Diệp Thành đều nở ra, tham lam hấp thu linh khí cuồn cuộn tinh thuần. Chân nguyên tăng lên không ngừng, đi lên cảnh giới cao hơn. Mà Đường Tuấn Nghị bên cạnh thì tuy không hấp thu linh khí trực tiếp như Diệp Thành, nhưng lại điều động công pháp nội kình, thi thoảng lại uống một ngụm sau đó liền tập trung tu luyện. Tuy năng suất của ông ấy thua xa Diệp Thành nhưng được linh khí khổng lồ không ngừng đưa vào, tu vi ông ấy cũng tăng lên ổn định, thậm chí có xu hướng lên đến võ thánh đỉnh phong. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Lúc bích huyết chân linh thất diệp hoa sắp trưởng thành hoàn toàn, Diệp Thành đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng nổ mạnh. Anh mở bừng mắt ra nhìn ra lối vào khe núi thì thấy trận pháp cảnh giới đã không cánh mà bay, một đám người ăn mặc kỳ lạ, khí thế mạnh mẽ đang đạp lên gió tuyết xông vào. Những kẻ đó nhìn thấy linh tuyền thì mừng như điên, nói bằng các ngôn ngữ khác nhau. Thiên mệnh linh tuyền. Đúng là thiên mệnh linh tuyền. Ôi trời ơi, thiên mệnh linh tuyền lớn thế này, không chừng có thể giúp tôi lên đến huyền tiên đấy. Chết tiệt thật, đây là của tôi, các người đừng có tranh, đều là của tôi hết. Những kẻ đó hoàn toàn làm lơ Diệp Thành và Đường Tuấn Nghị, họ nhìn thiên mệnh linh tuyền bằng ánh mắt nóng bỏng. Lúc này Đường Tuấn Nghị giật mình tỉnh lại. Đi đến cạnh Diệp Thành với sắc mặt nặng nề nhất từ trước tới nay. Đúng là mấy kẻ không có mắt. Diệp Thành híp mắt. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ trên người những kẻ này, không hề thua kém Hắc Y giáo chủ chút nào. Đặc biệt là anh còn biết hai kẻ dẫn đầu. Đây là cường giả thần cảnh lánh đời. Sắc mặt Đường Tuấn Nghị kinh hãi, không biết vì sao nhiều cường giả thần cảnh thế này lại tụ tập ở đây. Ông ấy vừa định nói tiếp thì một người đối diện đã xông tới, gào to, hai tên ranh kia, mau cút ra. Linh tuyền ở đây đều thuộc về những thần cảnh này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 410, âm mưu của Easter. Khi một đám cường giả nhảy vào trong khe núi, do Sê và Hoạt Phật Lãng Nhật, Chiến Lang Vương lại lùi về sau một bước, đứng ở cửa khe núi. Họ chậm chạp di chuyển. Vừa đi vừa quan sát cảnh tượng kỳ lạ chung quanh. Bây giờ e là đã bắt đầu mâu thuẫn rồi. Josh lại đi tới, hời hợt nói, dù Diệp Thành có danh tiếng hiển hách ở phương Đông nhưng với người phương Tây, người ta cũng chỉ biết đến cậu ta qua lời đồn mà thôi, người thật sự gặp bản lĩnh đáng sợ đã ít nay còn ít hơn. Hoặc Phật Lãng Nhật cười nói, đúng vợ, huống chi còn có sự cuốn hút của thiên mệnh linh tuyền, dù trong lòng kiên dè, họ vẫn sẽ anh dũng tiến lên. Josh cười đáp, đâu có. Không phải là nhờ Chiến Lang Vương công chính liên minh, quyết đoán dân ra vùng đất quý mà mình phát hiện, chúng ta mới tạo được cái bẫy rập này khiến Diệp Thành mắc câu sao. Chiến Lang Vương vội nói, đại giáo chủ cứ đùa, có thể dốc sức phục vụ cho huyết ma đại nhân là vinh hạnh cả đời của tôi, nhưng không biết. Do sơ cũng biết trong lòng hai người này nghĩ gì nên cười nói, hai người cứ yên tâm, chỉ cần lần này tiêu diệt được Diệp Thành, tôi nhất định sẽ báo cáo công lao của hai vị cho huyết ma đại nhân, thỉnh ngài ấy truyền dạy phương pháp trường sinh bất lão cho hai người. Hai người kia nghe thế thì vui mừng quỳ dưới chân Joyce, cung kính nói, cảm tạ đại giáo chủ dìu dắt. Nếu Diệp Thành nghe thấy, sợ là anh cười thành tiếng mất. Không nói tới việc huyết ma hoàn toàn chẳng biết gì về trường sinh bất lão mà dù có biết, còn dốc lòng truyền dạy thì chẳng lẽ phương pháp trường sinh bất lão lại dễ học vậy sao? Còn tên Chiến Lang Vương ngu si kia nữa, rõ ràng chỉ biết được thiên mệnh linh tuyền gì đó mà hoàn toàn chẳng hay gì về bích huyết chân linh thất diệp hoa quý giá. Nếu anh có được thứ đó, đừng bảo là luyện đan, chỉ dùng trực tiếp thôi thì cũng có thể đột phá tới cảnh giới huyền tiên rồi, so với việc ngồi ngang hàng với huyết ma thì chẳng phải là thứ này tốt hơn sao? Mà do sư vẫn không nhanh không chậm mà nói, kế sách này tuyệt diệu ở điểm là dùng thông tin về thiên mệnh linh tuyền để dụ dỗ những cường giả thần cảnh đến rồi tóm gọn một mẻ. Đám người kia vốn rất ít khi tới Hoa Hạ, ngược lại rất rõ uy nghiêm của huyết minh nên nửa tin nửa ngờ đối với chuyện Diệp Thành giết chết các hắc y giáo chủ. Tôi còn tỏ vẻ đó chỉ là tin vịt, nhất định họ sẽ vô thức tin tưởng tôi thôi. Mà lúc này, nếu có hai cường giả phương Đông có uy tín, bước ra bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ chuyện này không hề xảy ra thì dù họ không tin thì cũng phải tin. Có câu, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà, câu này là đang nói chúng ta đấy. Hơn nữa, gặp được thiên mệnh linh tuyền, lòng tham trỗi dậy, họ càng thêm tin tưởng rằng Diệp Thành chỉ là kẻ miệng hùng gan sứa. Hoặc Phật Lãng Nhật chắp tay trước ngực, giữa hai hàng chân mày là tia đắc ý, dù làm gì cũng không biến mất. Ngược lại, vẻ mặt Chiến Lang Vương lại rất nghiêm túc, lão ta nhíu mày nói. Đại giáo chủ, không phải tôi nghi ngờ ông nhưng mà. Tuy lần này có nhiều thần cảnh, thực lực cũng mạnh hơn so với vụ bảy hắc y giáo chủ bao vây tấn công Diệp Thành. Nhưng làm thế thì thật sự bắt được cậu ta sao? Nhắc tới việc này, dù là Chiến Lang Vương hay hoặc Phật Lãng Nhật, sắc mặt đều thay đổi, dù sao thực lực mà Diệp Thành thể hiện ra cũng quá khủng khiếp. Ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn, họ tận mắt chứng kiến một kiếm ngưng tụ sức mạnh trăm năm của Tiêu Nghĩa Tuyệt bị Diệp Thành dễ dàng đỡ được, dù cuối cùng đã đột phá thần cảnh nhưng vẫn thua trận chỉ bởi một chiêu. Joss bình tĩnh nói, hai vị cứ yên tâm, tôi và mọi người chỉ có nhiệm vụ kéo dài Diệp Thành. Sát chiêu chân chính sẽ do huyết ma đại nhân tự mình ra tay. Huyết ma đại nhân tự mình ra tay sao? Nghe đối phương nói như thế, hoặc Phật Lãng Nhật và Chiến Lang Vương liếc nhau, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đó chính là nhân vật sống 5.000 năm, tương đương với truyền thuyết đó. Một Diệp Thành cỏn con thì sao có thể sánh bằng ông ấy? Ha ha, nói vậy là Diệp Thành chết chắc rồi. Trong lòng hai người không còn chút lưỡng lự nào, cam miệng cúi đầu phục tùng. Khi họ đang nói chuyện, trong khe núi bỗng truyền ra tiếng mắng mỏ và đánh nhau. Ánh mặt ba người tập trung lại, xem ra đối phương đã xảy ra xung đột. Mà trong khe núi, có người đang làm ầm ĩ xông lên, Đường Tuấn Nghị biến sắc, tiến lên trước một bước, đánh ra một quyền, muốn chết à. Thân là môn chủ Đường Môn, là cường giả trong một phủ hai các ba môn bốn phái, tuy thực lực chưa đủ để bước vào bán bộ thần cảnh nhưng cũng đã là thánh vực đỉnh phong. Trong 10 ngày dùng linh tuyển, sức mạnh toàn thân tăng mạnh, một quyền này đánh ra như gió trời gào thét, quyền phong như sóng dâng, vươn cao hơn 10 mét. Trên mặt đất cũng bị ông ấy đánh ra dấu vết khá dài. Quyền phong mênh mông phá không mãnh liệt đánh tới, còn mang theo chất độc, nếu là võ sĩ bình thường thì đã biến sắc mặt, hai chân run rẩy. Nhưng người có thể tới trong khe núi đều là cường giả thần cảnh có tiếng trên thế giới, sao họ lại sợ một võ thánh cơ chứ? Mà người mạnh mẽ nhào tới được gọi sát sĩ hổ. Một người da trắng cơ thể cao hơn 2 mét, dù ở nơi toàn gió tuyết lạnh buốt nhưng người này vẫn không mặc quần áo, cơ thể cường tráng không hề thua kém quái vật khổng lồ di tơ. Lúc này, đối với một quyền của Đường Tuấn Nghị, sát sĩ hổ cười nhạo một tiếng. Gã ta không hề né tránh, để mặc một quyền này của Đường Tuấn Nghị đánh vào lồng ngực, nhưng âm thanh vang lên lại khá trầm, sát sĩ hổ chẳng hề bị gì, Đường Tuấn Nghị lại cảm thấy một cơn đau truyền tới, như tay đã bị đánh nát. Sau đó cánh tay sát sĩ hổ móc một cái. Ôm Đường Tuấn Nghị vào trong ngực như gấu lớn ôm cây. Sau đó lại dùng sức mạnh khủng khiếp của mình để ép chết kẻ không biết điều này, định dùng sức kìm chết võ thánh dám ra tay với mình. Nhưng dù gì Đường Tuấn Nghị cũng là võ thánh đã thành danh lâu năm thấy tình hình không ổn, mũi chân điểm nhẹ, cơ thể như chim yến, nhẹ nhàng bay lên, linh hoạt tránh đi, né khỏi cái ôm cứng như đá của sát sĩ hổ. Chết tiệt, sao cơ thể kẻ này mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Trong lòng Đường Tuấn Nghị lo lắng, dù sao ông ấy cũng là người có thực lực ở Hoa Hạ, đối với cường giả nước ngoài thế này thì ông ấy không hiểu biết nhiều. Nhưng không đợi ông ấy kịp suy nghĩ, Sáp Xí Hổ đã lao tới như mãnh hổ xuống núi, bước chân ầm ầm. Đường Tuấn Nghị không biết làm sao, chỉ có thể đỡ chiêu của đối phương. Dù quyền kình của ông ấy mạnh cỡ nào thì khi đánh vào trên người Sáp Xí Hổ, tất cả đều chỉ như gãi ngứa. Đường Môn luôn coi dùng độc là niềm kiêu ngạo, lúc này lại chẳng có mấy tác dụng. Với Sáp Xí Hổ, cả ta chỉ biết luyện thể, đường đường là võ thần mà cơ thể lại không linh hoạt như Đường Tuấn Nghị. Hai người đánh nhau một hồi nhưng chưa ai làm gì được đối phương.